sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy Tiểu Ôn, sao lại gọi chúng ta đến đây? Tần Mẫn Lan vẫn nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra với Ôn Thanh Huyền hoặc Như Như, vội vã đến hỏi, nhìn thấy mọi người vẫn khỏe mạnh, bà mới yên tâm nhưng vẫn lo lắng. Mẹ, là như thế này, Tần Tiện giải thích cho Tần Mẫn Lan và những người khác, cũng nói rõ tình hình với người nhà Ôn gia. Còn liệu có kiểm soát được không thì chưa rõ, cho nên trước hết tôi đón các người đến đây để đề phòng. Mẹ, nếu chúng ta thật sự bị kẹt lại trong 1-2 tháng, mẹ nghĩ xem chúng ta cần mua những gì, cùng ba và bà phó bàn bạc, lập một danh sách, con sẽ chuẩn bị đồ đạc, rồi đưa hạt rẻ tới viện nghiên cứu, người ta đang chờ. Tần Tiện nói, nguy hiểm như vậy, sao không thể không đi, Ôn Thanh Huyền đi một mình, không có ai chăm sóc thì sao? Bà phó có chút lo lắng về tình hình của Ôn Thanh Huyền. Bà phó, con không thể không đi, tiến sĩ Triệu đã hơn 70 tuổi rồi, ông ấy dẫn đội. Con sẽ cố gắng nghiên cứu xong sớm để về nhanh thôi. Ôn Thanh Huyền dùng ngôn ngữ ký hiệu để an ủi bà phó. Chuyện này vẫn chưa có thông tin cụ thể, hiện tại chỉ là tình hình như vậy. Nếu các người muốn thông báo cho gia đình hoặc về nhà ở cùng với gia đình cũng được. Nếu ở lại đây thì đến lúc thực sự phong tỏa sẽ không thể tự do đi lại được. Tần Tiện giải thích cho những người nhà Ôn gia đã thuê, còn những người khác thì xin phép về nhà xem tình hình. Nhà của A Mai ở ngoại thành, nên cô ấy ở lại đây. Còn mấy người địa phương thì xin phép về nhà, ngoài người nhà Tần và Ôn gia, biệt thự nhà Ôn còn lại chỉ có A Mai, bà phó và tài xế Tiểu Trương, những người còn lại đều xin phép về nhà. Tần Tiện nói vài câu với Tần Mẫn Lan và những người khác, rồi lại tiếp tục giúp Ôn Thanh Huyền chuẩn bị đồ đạc. Như Như không hiểu rõ tình hình, chỉ biết Ôn Thanh Huyền phải đi công tác, rất lưu luyến nhưng cũng ngoan ngoãn không làm phiền. Mami, nếu Mami bận, có thể gửi tin nhắn thoại cho con. Con sẽ ngoan ngoãn ở nhà, chăm sóc mẹ và ông nội. Như Như ôm chặt Ôn Thanh Huyền nói, Ôn Thanh Huyền không nỡ rời Như Như, lúc này tự nhiên ôm chặt không chịu buông. Tần Tiện chuẩn bị rất nhiều đồ cho Ôn Thanh Huyền, đóng gói xong vali hành lý. Ôn Thanh Huyền chào tạm biệt gia đình, Tần Tiện đưa cô ấy đi gặp nhóm của tiến sĩ Triệu. Chị sẽ chăm sóc tốt gia đình, đừng lo lắng về nhà cửa. Em phải chú ý nghỉ ngơi, nếu đau đầu thì đừng cố gắng tiếp nữa. Chăm sóc sức khỏe mới có thể tiếp tục nghiên cứu, Tần Tiện dặn dò khi đưa Ôn Thanh Huyền đi, mặc dù trong lòng có chút buồn, nhưng không có thời gian để cảm thấy bi thương. Chỉ vài câu dặn dò, đã có người gọi Ôn Thanh Huyền. Thời gian gấp gáp, Ôn Thanh Huyền gật đầu với Tần Tiện rồi quay người theo người đến gọi cô. Tần Tiện nhìn bóng lưng của Ôn Thanh Huyền rời đi, cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong lòng, đau đớn vô cùng. Trong khoảng thời gian này, cả hai đều có những việc riêng phải lo, tuy mỗi ngày đều gặp nhau nhưng chỉ là lúc sáng và tối, thời gian bên nhau quá ít. Tần Tiện ngẩn người, cảm thấy buồn. Nhưng khi bóng lưng Ôn Thanh Huyền khuất khỏi tầm mắt, cô nhanh chóng đi mua sắm. Tần Mẫn Lan đã lập danh sách mua sắm cho Tần Tiện, những thứ có thể đặt mua online đã được đặt trước. Lúc này cô đi mua thêm những thứ có thể mua được. Cô đến siêu thị, rồi lại ghé qua chợ nông sản ngoại ô, xe đầy ắp đồ, chỉ còn chỗ ngồi của tài xế phía trước. Còn một số thứ chưa mua xong, phải đợi đến ngày mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về nhà, Tần Tiện đón Tần Nghiên tan làm, cô cũng đến ở lại biệt thự nhà Ôn, mang theo khá nhiều đồ bảo vệ và vật dụng khử trùng. Chuyện này tôi biết rồi, theo thông tin hiện có, bệnh này rất dễ lây lan, từ giờ trở đi, việc ra vào phải chú ý nhiều hơn. Ở nhà phải làm theo tiêu chuẩn của viện nghiên cứu, vào nhà phải khử trùng một lần. Định kỳ cần vệ sinh và khử trùng các khu vực, mỗi người phải đeo vòng tay kiểm tra sức khỏe. Có tình huống phải phản ứng ngay. Cũng phải chú ý đến đồ ăn thức uống. Tần Nghiên đã chuẩn bị khá kỹ càng. Tần Tiện cảm thấy có một sự khẩn trương như tận thế đang đến gần. Hiện tại chỉ có thành phố Lâm Hải bị phong tỏa. Các thành phố khác vẫn ổn. Nhưng thận trọng luôn là điều không thừa. Với nhà có người già và trẻ con, vẫn cần chú ý thêm. Tối về nhà ăn cơm, mọi người cùng ngồi lại bàn bạc thêm một lần nữa. Với tư cách là người lãnh đạo công ty, cần có tinh thần tập thể, có thể đặt một lô rau quả, thịt từ ngoài thành phố để vận chuyển về, lúc đó phân phối cho nhân viên công ty. Ôn Trấn Hằng đề nghị, Tần Tiện nhanh chóng ghi chép lại, Cô chưa nghĩ đến điểm này, vì nếu mua từ ngoài thành phố thì vận chuyển cũng cần thời gian. Nếu thật sự có một đợt phong tỏa diện rộng, e rằng sẽ không kịp. Mua thêm nước đóng chai đi, lỡ như nước uống bị ô nhiễm thì sao? Trong những bộ phim về Thây Ma, nhà máy nước bị ô nhiễm, cả thành phố đều thành Thây Ma. Tần Chiêu lo lắng nói, đừng tự dọa mình, Tần Tiện lườm Tần Chiêu một cái, nhưng vẫn ghi lại. Cả nhà có bao nhiêu người, chỉ có thức ăn thôi là chưa đủ, nếu không có nước thì cũng là vấn đề. Muốn mua ít xăng không? Nhà có vài chiếc xe, nếu như trạm xăng đóng cửa hay hết xăng thì muốn đi đâu cũng không được. Tiểu Trương, tài xế, đề nghị, tôi thấy ngoài vườn biệt thự có khá nhiều đất trống, có thể tận dụng để trồng chút rau không? Như vậy thì có thể ăn rau tươi. Tần Mẫn Lan hỏi ý kiến Ôn Chấn Hằng, chỉ cần có thể trồng sống được thì tùy, những hoa đó lâu lắm rồi không chăm sóc, cũng không ăn được. Ôn Chấn Hằng không để ý, nói, vậy tốt rồi, có thể mua hạt giống, rau trồng trong chậu, à đúng rồi, như thích ăn dâu, mua cho con ít cây dâu có dễ, lúc nào cũng có thể ăn được dâu tươi. Lại mua thêm 2 con gà mái biết đẻ trứng, Tần Mẫn Lan vừa nói, vừa tiếp tục. Như và ông nội đều thích ăn cá, theo kiểu này thì mua thêm cá sống. Ở bể cá có máy oxy, có thể dùng để nuôi cá, lúc nào cũng có thể ăn. Tần Mẫn Lan nói, khiến bà Phó cũng bắt đầu tưởng tượng theo, rồi cũng thêm vào. Tần Tiện cảm thấy có chút quá đà, nhiệm vụ mua sắm ngày mai lại trở thành rất lớn, phải mua quá nhiều thứ. Đây là chuẩn bị hàng hóa cho sự kiện như tận thế sắp tới sao? Những thứ này cũng không cần chi nhiều tiền. Mọi người muốn mua thì cứ ghi lại. Trước khi đi ngủ, Tần Tiện liên lạc với Ôn Thanh Huyền. Cô vừa đến nơi và đã ổn định ở nơi đã được sắp xếp. Nhìn qua video về cách bài trí phòng, Tần Tiện mới hơi yên tâm. Ôn Thanh Huyền rất ít khi rời khỏi nhà, luôn có người chăm sóc bên cạnh. Nếu có thể, khi mọi thứ ở nhà đã ổn định, cô sẽ nghĩ cách đi thăm Ôn Thanh Huyền. Để chị cho xem danh sách này, thật sự giật mình đấy. Khi chị trở về, có lẽ chúng ta có thể tự cung tự cấp rồi. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Huyền về tình hình sau khi cô đi. Chuẩn bị nhiều một chút cũng được. Cảm ơn em. Ôn Thanh Huyền dùng ngôn ngữ ký hiệu qua màn hình nói với Tần Tiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này đâu có gì vất vả. Cái vất vả nhất là em mới đi mà đã nhớ em rồi. Trong danh sách mua sắm của chị đã thêm 10 cân hạt dẻ, không biết có đủ không? Còn có công thức bánh hạt dẻ, chị đã tải về rồi, nhưng chưa thử làm đâu. Tần Tiện nói, đồng thời lấy ra một gói hạt dẻ đường và ăn một hạt. Ôn Thanh Huyền vốn đang thương cảm cho Tần Tiện, nhưng nhìn thấy cô ăn hạt dẻ mà thèm thuồng như vậy, mặt cô hơi đỏ lên. Em nhớ tôi không? Khi tôi đóng gói hành lý cho em, tôi đã bỏ vào chiếc áo ngủ của mình và vài chiếc khăn lụa. Khi nào nhớ tôi thì cứ ngửi ngửi, em có pheromone nhân tạo rồi, đừng quên tôi nhé. Tần Tiện nuốt một miếng hạt dẻ rồi lại nói, im miệng. Ôn Thanh Huyền nghe Tần Tiện nói vậy liền ra dấu tay cho cô, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và bực bội. Bầu không khí vốn có chút buồn bã đã bị Tần Tiện làm cho Ôn Thanh Huyền vừa tức vừa buồn cười. Hai người trò chuyện một lúc, Tần Tiện nhìn thấy Ôn Thanh Huyền có vẻ mệt mỏi, nên bảo cô đi nghỉ sớm. Ngày hôm sau, chỉ có Tần Tiện và Tần Nhược ra ngoài, những người khác đều không ra ngoài nữa. Sau 2 ngày mua sắm, Tần Tiện nhìn thấy mọi người vẫn đi làm bình thường, cảm giác tình hình ở thành phố Bắc Kinh vẫn ổn. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, sáng hôm sau tình hình đã thay đổi ngay lập tức. Đầu tiên là các nhân viên của viện nghiên cứu được gọi đi kiểm tra, Tần Nghiên cũng đi theo. Sau đó là phong tỏa, tiến hành kiểm tra và sàng lọc diện rộng. Dịch bệnh đã lan rộng từ thành phố Lâm Hải, ảnh hưởng đến 10 mấy thành phố xung quanh. Trong đó có thành phố Bắc Kinh với hơn 40 ca nhiễm. Dòng người của những bệnh nhân này đã phủ rộng gần một nửa thành phố và thành phố Bắc Kinh đã bắt đầu phong tỏa. Việc chăm sóc tinh thần tập thể của Tần Tiện từ khi có tin đồn về dịch bệnh đã ngừng lại. Cùng với đó, cô đưa ra các tiêu chuẩn sức khỏe nghiêm ngặt hơn đối với các nhân viên giao hàng của công ty, yêu cầu đeo vòng tay sức khỏe do Ôn Gia sản xuất để theo dõi và truyền tải dữ liệu sức khỏe theo thời gian thực. Ban đầu, những tiêu chuẩn sức khỏe này không có nhiều lợi thế cạnh tranh, nhưng khi tình hình trở nên nghiêm trọng, nó lại nổi bật lên rõ ràng. Mặc dù không thể tiếp tục đẩy mạnh việc chăm sóc tinh thần tập thể, nhưng vì tình hình hiện tại không thể đi lại tự do, nhiều thứ phải mua online. Ứng dụng của công ty đã có lượng tải xuống và người dùng tăng vọt. Máy chủ không thể chịu nổi, phải mở rộng 2 lần. Lượng tải xuống của ứng dụng đã lọt vào top 5 toàn mạng. Tần Tiện không cần phải tiếp tục mời khách hàng, các thương gia đã tự động tham gia vào phần mềm của họ. Tuy nhiên, Tần Tiện chẳng vui chút nào. Giá phải trả cho sự thành công này quá lớn. Trật tự cũ bị phá vỡ, trật tự mới được thiết lập, tiêu chuẩn đi lại của mọi người cũng được nâng cao, đồ bảo vệ đã trở thành vật dụng không thể thiếu khi ra ngoài. Vì tỷ lệ tử vong sau khi lây nhiễm ở người già và trẻ nhỏ quá cao, mọi người đều bị cấm ra ngoài. Tại biệt thự nhà Ôn gia, các vật dụng đã được chuẩn bị từ trước. Cuộc sống vẫn khá thuận lợi, rau củ và dâu tây đã được trồng, cá và gà cũng đã nuôi. Mỗi ngày, như có rất nhiều người lớn đi cùng, cuộc sống dần dần trở nên phong phú hơn trước. Tần Tiện đã đặt trước vài xe tải rau củ, và sau khi phong tỏa, chúng đã được chuyển đến tay nhân viên của 2 công ty. Nhưng số lượng vẫn còn quá hạn chế, vì thời gian tiếp diễn quá dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tiện đã nghĩ rằng có thể tìm cơ hội để đi gặp Ôn Thanh Uyển, nhưng càng về sau, tình hình lại càng căng thẳng hơn. Thành phố Lâm Hải không cho phép người vào hoặc ra, hoàn toàn không có cách nào để đi được. Tần Tiện trước đây luôn cho người điều tra về Lý Hí Triều. Cô ta đã bị giam giữ nửa năm. Ban đầu Tần Tiện còn định tìm ra sai sót của cô ta để khiến cô ta tiếp tục ngồi tù. Trong thời gian này, Tần Tiện suýt quên đi vụ việc này, cho đến khi nhận được cuộc gọi từ thám tử Tư. Gần đây Lý Hí Triều đã ra tù, vay 2 triệu từ một tổ chức tín dụng đen để mua một lô thuốc, đóng gói và tìm người trên mạng để quảng cáo rằng loại thuốc này có tác dụng đặc biệt đối với căn bệnh đang lan rộng. Thám tử Tư nói với Tần Tiện, Tần Tiện không ngờ Lý Hí Triều lại tiếp tục làm việc ngu xuẩn như vậy. Cô ta có lẽ nghĩ mình thông minh. Tần Tiện thường xuyên video call với Ôn Thanh Uyển và luôn nhận được những thông tin mới nhất. Bao gồm việc Ôn Thanh Uyển cùng nhiều chuyên gia tìm ra các loại thuốc đã có sẵn cũng không dám nói đó là thuốc đặc hiệu. Vậy mà Lý Hí Triều lại dám lấy một loại thuốc hiện có và quảng cáo nó như một loại thuốc đặc trị. Có lẽ vì tài sản bị đóng băng, tiền bạc bị tịch thu, cô ta thực sự không còn tiền nữa, nên mới nghĩ ra cái kế hoạch thối nát này. Tần Tiện chắc chắn không tha cho cô ta, lập tức liên hệ với Liêu Chi Ý và thông báo cho cô ấy tình hình, yêu cầu cô ấy tìm người điều tra thêm về chứng cứ. Lần này không chỉ đơn giản là một vụ đánh nhau nữa, mà đã là nửa năm rồi. Trong tình huống này mà vẫn còn làm chuyện ngu ngốc, thì đúng là tự tìm chết. Mặt khác, Ôn Thanh Uyển và nhóm nghiên cứu làm việc ngày đêm, ban đầu họ đã hẹn sẽ video cô mỗi tối trước khi ngủ. Nhưng sau một vài ngày, không có thời gian để video nữa, khi công việc xong xuôi, mở video lên thì cô đã ngủ mất. Tần Tiện chỉ có thể nhìn Ôn Thanh Uyển qua màn hình, nhìn gương mặt ngủ của cô rất lâu. Có khi cô còn không kịp mở video sau khi tắm xong, đã ngủ mất, và có khi những tin nhắn Tần Tiện gửi đi phải mất 1-2 ngày mới có hồi âm. Tần Tiện có thể tưởng tượng được Ôn Thanh Uyển mệt mỏi đến mức nào. Khó khăn cuối cùng cũng có thành quả. Sau 2 tháng Ôn Thanh Uyển rời đi, nhóm nghiên cứu mà cô tham gia đã phát triển thành công loại virus bất hoạt và đưa vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Chỉ 3 tháng nữa, lô vaccine đầu tiên sẽ được tung ra thị trường và việc tiêm phòng sẽ bắt đầu ở những khu vực bị ảnh hưởng. Thông thường, việc nghiên cứu vaccine phải mất từ 2 đến 3 năm, thậm chí có thể kéo dài tới 10 hoặc 20 năm, nhưng chỉ trong chưa đầy 6 tháng, vaccine đã hoàn thành và được đưa ra thị trường. Có thể nói là tốc độ phát triển nhanh như tên lửa. Tin tức này đã trở thành niềm hy vọng lớn cho cả nước, khiến những người đã sống trong bóng tối của đại dịch một thời gian dài như nhìn thấy được tia sáng hy vọng. Tần Tiện nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Ôn Thanh Uyển sớm thôi, nhưng mấy ngày liên tiếp không nhận được tin nhắn hồi âm từ cô, cảm thấy lo lắng, thì điện thoại đột nhiên rung lên và người gọi đến chính là Triệu Viện Sĩ. Viện Sĩ Triệu, sao ông lại gọi cho tôi vậy? Tần Tiện hỏi. Cảm thấy có dự cảm không lành, tình hình của Tiểu Ôn không tốt lắm, có lẽ cô ấy cần bạn đến một chuyến. Tôi sẽ sắp xếp người đón bạn, Viện Sĩ Triệu nói với giọng nghiêm trọng. Chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy hiện tại thế nào? Tần Tiện vội hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi tiết tôi cũng không rõ lắm, đột nhiên cô ấy mất kiểm soát, tôi chỉ có thể cho cô ấy uống thuốc an thần. Bạn là người từng chăm sóc cho cô ấy, lại là người yêu của cô ấy. Chắc chắn bạn là người hiểu cô ấy nhất. Viện sĩ Triệu nói, viện sĩ Triệu cũng không rõ tình hình cụ thể, Tân Tiện cũng không hỏi thêm nữa, nhanh chóng thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi. Cô không dám nói sự thật cho gia đình, chỉ nói rằng cô tìm được cách để đi thăm Ôn Thanh Uyên. Tần Mẫn Lan và mọi người còn nhờ Tần Tiện mang một số đồ đạc cho Ôn Thanh Uyên. Cách Trương